Chương 14. Kẻ thế mạng. Lệnh phong tỏa làng Diên Uẩn được gỡ bỏ, Trương Giả cũng được áp giải về Thăng Long ngay trong buổi sáng. Tri huyện Lương Ký còn bố trí xe ngựa đưa các bô lão trong hội đồng làng đi cùng. Lúc Nhật Tôn cảm ơn và từ biệt, ông bá hộ đức trông tươi tỉnh hẳn. Dạ dạ, khi nào đánh đổi, mời thái tử lại hạ giá tới nhà Thảo Dân chơi. Nhật Tôn cười không đáp. Chàng thừa biết, ông bá hộ ngoài miệng nói vậy, nhưng trong bụng chỉ thầm khấn sao cho thái tử đương triều đừng bao giờ quay lại. Tay phải mới bị thương, không tiện cưỡi ngựa, nên Nhật Tôn cũng ngồi xe. Vì chuyện này mà Bạch Kỳ Lân có vẻ hơi hờn dỗi. Chàng ngó ra huýt sáo vài lần, mà nó cũng không thèm ngoái đầu lại, chỉ phất phơ hờ hững chòm lông đuôi. Xe tù không thể chạy nhanh, nên so với lúc đi thì mất thời gian hơn rất nhiều. Mãi đầu giờ Mùi mới tới Thăng Long. Nhật Tôn bàn giao Trương Giả cho hình bộ rồi về Đông Cung. Thư phòng trong điện Chiêu Minh vẫn giữ nguyên hiện trạng như vài ngày trước. Trên bàn là cuốn sổ ghi lại biên bản của mấy vụ án được xử lý ở Điền Quang Vũ. Phan Đình nói hôm đó chàng đi vội, không biết xem xong chưa nên hắn không dám đem cất. Nhật Tôn vừa lật vài trang vừa hỏi, có biết khi nào phụ hoàng về không? Bẩm thái tử, đoàn xa giá sau giờ ngọ đã bắt đầu khởi hành rời trường sang Phượng Hoàng, chắc khoảng 2 canh giờ nữa sẽ về tới. Phan Đình chợt ngó quanh quất. Sao chỉ có Trung về thế ạ? À? Hoài Nam đâu rồi? Cả Cầu Kiệt nữa, cũng chẳng thấy bóng dáng. Biết sao được, ta có phải là bảo mẫu của bọn họ đâu. Nhật Tôn lờ đãng nói rồi gập cuốn sổ lại. Ta chợp mắt một lát. Khi nào đoàn xa giá về tới cửa Quảng Phúc thì gọi ta dậy. Chú thích, cửa Quảng Phúc tức là cửa phía tây thành Thăng Long. Hết chú thích. Dạ, vâng. À khoan, truyền thái y đã. Sao, thái tử ốm à? Gã nội thị sốt sắng sờ trán Nhật Tôn. Hay là bị thương? Gã lại nắm lấy tay chàng mà ngó nghiêng khắp mình. Nhật Tôn nhăn mặt nói. Bị thương? Chỗ ngươi đang túm vào đó. Phan Đình vội rụt tay lại. Ôi trời, nô tài đi gọi thái y ngay đây, đi ngay đây. Thay băng và uống thuốc xong xuôi, Nhật Tôn liền ngã lưng xuống trường kỷ. Đêm qua thức trắng, cộng thêm tác dụng của thuốc nên chàng nhanh chóng thiếp đi. Vậy nhưng đủ thứ chuyện tai quái lại cứ liên vào giấc ngủ. Nhật Tôn thấy Thường Kiệt bị đám người Lý Mục dùng mái chèo dìm xuống sông Tiêu Tương. Hắn cố bám lấy mạn thuyền nhưng dần đuối sức rồi chìm nghỉm. Rồi Trương Giả kề dao lên cổ chàng, nghiến răng nói sẽ trả thù cho ngoại triều hoàng đế. Mọi thứ nhòa đi, thay vào đó là khung cảnh hoa lệ trên điện Càn Nguyên. Thiền sư Hoài Chính đang quỳ phục dưới ngai vàng. Dưới ngai vàng loang lổ máu, ngự trên ngai là một người mà Nhật Tôn không nhìn rõ mặt. Người đó cất giọng cười mang rợ, rồi cầm đao bổ thẳng xuống đầu vị thiền sư khốn khổ. Chàng bước tới gần hơn nữa, rồi kinh hoàng nhận ra kẻ đó mang gương mặt của ông nội chàng, của Thái Tổ Lý Triều. Nhật Tôn chàng tỉnh, mồ hôi vã đầm đìa, một giọt mồ hôi lăn vào hốc mắt cay xè. Khung cảnh cũng trở nên nhòe nhoẹt. Chàng căng mắt ra thế nào cũng không thể nào trông rõ nóc điện Chiêu Minh, lại cứ ngỡ vẫn đang ở trong điện Càn Nguyên, vẫn đang đứng trước ngai vàng tanh máu. Lúc ở bờ sông Tiêu Tương, Nhật Tôn cho rằng mình đã nghĩ thông suốt, nhưng hóa ra chẳng phải. Ông trời thật ra rất công bằng, nếu như con cháu nhà họ Lê phải sống trong ánh mắt khinh khi, miệt thị, thì con cháu nhà họ Lý cũng sẽ phải xấu hổ dằn vặt cả một đời. Thái tử tỉnh rồi à? Nhật Tôn dụi mắt, chống tay ngồi dậy. Phan Đình đang tất tả bưng một bát thuốc vào điện. Ta ngủ bao lâu rồi? Thái tử mới ngủ có gần 1 canh giờ thôi. Bệ hạ còn lâu mới về. Rồi Phan Đình đưa bát thuốc lại. Nô tài mới đun thêm, thái tử uống đi, kẻo nguội. Nhật Tôn nhìn bát thuốc đen ngòm mà chả muốn động tới. Trong lòng lúc này đã đủ đắng rồi. Để đó đi, đem sử sách tiền triều tới đây cho ta. Sử sách tiền triều ạ? Dạ dạ, để nô tài đi lấy. Phan Đình mau chóng ôm tới một tập sử ghi chép về thời Lê. Nhạc Tôn lướt nhanh qua mấy dòng nói tới tội ác của ngoại triều hoàng đế, nhưng lại đọc rất kỹ những lần dẹp Bắc chinh Nam, dâng biểu xin kinh Đại Tạng hay xin đặt trạm giao thương ở Tống triều. Ranh giới giữa Hung quân và Minh quân luôn luôn rất rõ ràng, nhưng cũng có đôi khi lại bị xóa nhòa như vậy. Nhật Tông chợt chú ý tới một dòng sử liệu nhỏ vào năm Cảnh Thủy thứ nhất. Châu Mục Thạch Hà dâng biểu tâu rằng phát hiện được một mỏ khoáng sản lớn ở ngay vùng giáp ranh với Chiêm Thành. Chú thích: Châu Mục là chức quan đứng đầu một châu. Hết chú thích. Mỏ khoáng sản này sau đó hoàn toàn không được nhắc tới nữa. 4 năm trước, hai châu Hoang Đường và Thạch Hà đã được gộp lại đổi thành Phủ Nghệ An. Chú thích: Phủ Nghệ An là Nghệ An và Hà Tĩnh ngày nay. Hết chú thích. Nghệ An là vùng cực nam của Đại Cồ Việt, thường xuyên bị Chiêm Thành xua quân sang sách nhiễu. Người tới đó khai hoang chưa có nổi một đời, đã buộc phải bỏ xứ mà đi, không thể nào an cư lạc nghiệp. Hiện tại, Phủ Nghệ An chủ yếu được triều đình dùng để làm nơi lưu đày viễn châu cho những kẻ mang tội nặng. Mỏ khoáng sản kia không biết rốt cuộc là thứ gì. Vừa lúc đó, Phan Định tất tả chạy vào điện chiêu minh. Bẩm thái tử, sai giá chuẩn bị vào thành rồi ạ. Nhật Tôn cập cuốn sách sử lại lệnh cho gã. Lập tức tới bẩm báo với phụ hoàng là ta bị hành thích ở làng Diên Uẩn. Nhưng bẩm, bệ hạ đang đi cùng Giật Thánh Vương. Không sao, cứ báo đi. Phan Đình lập tức chạy đi. Nhật Tôn uống vội bát thuốc rồi cởi áo ngoài, lại xắn ống tay áo trong lên để lộ ra một ít vải băng. Xong xuôi, chàng mới lên giường nằm rồi trùm chăn kín mít cho vã mồ hôi. Phan Đình tới bẩm báo chuyện thái tử bị hành thích ở làng Diên Uẩn, lại không kiêng kỵ sự có mặt của Giật Thánh Vương. Hoàng đế nghe xong chắc chắn sẽ hiểu là Nhật Tôn muốn cho Giật Thánh Vương biết mấy ngày nay chàng đã đi đâu, đồng thời cũng muốn hoàng đế giúp đưa ông ấy tới Đông Cung. Quả nhiên, chưa đầy nửa canh giờ sau, hoàng đế đã tới, có Giật Thánh Vương đi cùng. Nhật Tôn lật chăn ngồi dậy định xuống giường thỉnh an, nhưng hoàng đế vội ngăn lại. Miễn lễ. Tạ ơn phụ hoàng. Chàng vừa nói vừa vịn tay Phan Đình mà tựa vào thành giường. Nhật Tôn vừa mới ló đầu khỏi chăn nên mồ hôi đang vã như tắm, mặt mũi cũng nóng bừng. Hoàng đế ngồi xuống bên cạnh, xót xa cầm lấy tay chàng, lại cẩn thận vén tay áo lên xem. Thái tử bị thương có nặng không? Thái y đã xem qua rồi, nói là không sao ạ. Còn bị thương nên sốt cũng là bình thường thôi. Rồi Nhật Tôn ngẩng lên và làm bộ như vừa phát hiện ra Giật Thánh Vương. Chú cũng tới ạ. Giật Thánh Vương tiến lên một bước, ra giọng tức giận. Bệ hạ và ta mới về kinh đã nghe tin thái tử bị hành thích, kẻ nào mà lại to gan như vậy? Là người của tiền triều. Trưa nay cháu đã giao lại cho hình bộ rồi. Đoạn chàng quay sang nói với hoàng đế. Thưa phụ hoàng, lời đồn ngoại triều báo oán đã dẹp yên, nhưng ở làng Diên Uẩn vẫn còn hai vụ án mạng nữa. Xin người cho phép con quay lại đó tiếp tục điều tra. Lúc nói câu này, Nhật Tôn kín đáo siết nhẹ tay hoàng đế. Tay người khẽ nắm lại, ra hiệu đã hiểu ý. Rồi người ôn tồn khuyên giải. Thái tử vừa mới bị thương, tĩnh dưỡng mấy ngày cho khỏe đã. Nhật Tôn làm ra vẻ thất vọng. Vậy con nghe lời phụ hoàng, 3 hôm nữa mới quay lại làng Diên Uẩn. Hoàng đế gật gù rồi đứng dậy, căn dặn Phan Đình. Chăm sóc thái tử cẩn thận. Giật Thánh Vương cũng cáo từ. Vậy ta không phiền thái tử nghỉ ngơi nữa. Trước khi đi, hoàng đế còn dặn dò. Thái tử bị sốt nên thấy lạnh, nhưng ngươi đừng để thái tử trùm chăn kín quá, không thoát nhiệt được đâu. Dứt lời, người nhìn Nhật Tôn kín đáo nháy mắt. Chờ mọi người đi hết, Nhật Tôn liền đạp chăn rồi bật dậy gọi Phan Đình. Mau, mau, nóng đến phát điên rồi. Phan Đình vội đem quạt tới quạt lia lịa. Thái tử sao phải khổ thế? Đám cung phi tranh sủng thì không nói làm gì, còn người đường đường là thái tử đương triều. Gì cơ? Phan Đình khựng lại, ngẩng mặt ra hỏi. Chứ thái tử giả bộ bị thương nặng không phải là để bệ hạ thương xót hay sao? Nhật Tôn thở dài nẫu ruột. Thôi, thôi, quạt đi, có nói người cũng không hiểu đâu. 30 tấn quặng sắt đã được xác định là đang nằm dưới đáy sông gần miếu Thủy Thần, nhưng không bắt được tận tay thì cũng chưa chắc kết tội được đám người Lý Mục và Dực Thánh Vương. Sau khi Trường Giả bị áp giải về Thăng Long và lệnh phong tỏa làng Diên Uẩn được gỡ bỏ, Lý Mục chắc chắn sẽ tìm cách trục vớt số quặng đó lên. Thường Kiệt, Hoài Nam cùng quan nhà vẫn đang âm thầm mai phục ở Bến Dốc. Lúc về tới Thăng Long, Nhật Tôn cũng đã lập tức cử trung đem theo 10 ám vệ đi hỗ trợ. Nếu Lý Mục cẩn thận thì sẽ án binh bất động, chờ đợi vài ngày hoặc thậm chí tới vài tuần. Nhật Tôn muốn giải quyết nhanh gọn nên mới ra cái hạn 3 ngày. Dực Thánh Vương vừa trở về từ Trường Săn Phượng Hoàng, mấy hôm nay hoàn toàn bị bưng bít thông tin. Nhưng dù Dực Thánh Vương không nắm rõ được chuyện xảy ra ở làng Diên Uẩn, thì cũng biết được 30 tấn quặng sắt ở đó đang có nguy cơ bại lộ. Đây là chưa kể, còn có nỏ Thần Châu, vốn là bí mật quân sự của Đại Cồ Việt. Ông ấy chắc chắn sẽ lệnh cho Lý Mục phải đem tất cả ra khỏi làng Diên Uẩn trước khi Thái tử quay lại đó. Nhiệm vụ của Nhật Tôn đã xong, giờ chỉ cần ngồi yên ở Đông Cung chờ Thường Kiệt báo tin về. Rạng sáng ngày 24, cuối cùng cũng có tin tức. Thường Kiệt hỏa tốc phi ngựa ngay trong đêm về Thăng Long, báo đã bắt quả tang đám người Lý Mục đang trục vớt quặng. Rút kinh nghiệm từ lần lái buôn tự sát trong vụ ba tàu buôn chè ở cửa biển Thần Phù, Hoài Nam đã kịp thời ngăn Lý Mục lao đầu vào mũi kiếm. Hắn cùng toàn bộ đám thuyền viên sẽ bị áp giải về kinh trong chiều nay. Việc trục vớt nốt 30 tấn quặng sắt và nỏ Thần Châu đã giao cho tri huyện Lương Ký đảm nhận. Ngay khi xong xuôi sẽ cho trở về Thăng Long. Hoàng đế xưa giờ vô cùng căm ghét việc mua quan bán tước. Bởi vậy, để leo lên được cái ghế tri huyện thì ắt hẳn Lương Ký cũng phải ít nhiều có tài. Lần này, Nhật Tôn coi như cho ông ta một cơ hội lập công chuộc tội. Mong là sau này sẽ bớt được cái tật quan liêu. Mà khoan, sao ngươi vào đây đàng hoàng thế? Vẫn còn cái án treo trên đầu cơ mà. Án thì Diễm có manh mối rồi. Thật ra Lý Mục thuận tay trái. Hắn thuận tay trái à? Chắc không? Chắc. Thần theo dõi hắn mấy ngày nay mà. Thái tử đi rồi, lệnh phong tỏa lại gỡ bỏ nên hắn cũng thả lỏng. Hôm trước, lúc Nhật Tôn đưa quân tới Bến Dốc lục soát tìm quặng sắt, Lý Mục quả tới khấu kiến. Khi đó chàng để ý thấy ngón tay cái bàn tay phải của hắn lồng lên trên nên mới cho rằng hắn thuận tay phải. Nhưng xem ra Nhật Tôn đã bị hắn đánh lừa. Nhớ lại thì lúc Lý Mục đến khấu kiến, tri huyện Lương Ký đã lấy dấu tay được hơn một nửa đám thuyền viên. Có lẽ việc đó đã khiến hắn nghi ngờ nên mới cố ý diễn cho chàng xem. Thường Kiệt nói tiếp, một thuyền viên đã khai là cùng Lý Mục dìm chết gã ăn mày vì bị gã bắt gặp lúc đang đánh đắm thuyền. Có người còn khai là thấy hắn qua lại với một thiếu phụ. Họ tán tỉnh nhau lúc cô ta tới Bến Dốc mua cá. Theo mô tả thì rất giống thị Diễm. Lý Mục nhận tội chưa? Thường Kiệt nhún vai. Tất nhiên là chưa. Chuyện này cũng không nằm ngoài dự liệu. Một kẻ trung thành tới mức sẵn sàng tự sát khi bị bắt thì dễ gì cậy miệng được. Án thì Diễm và gã ăn mày có thể buộc tội vì có chứng cớ, số quặng sắt kia cũng bắt được quả tang, nhưng Lý Mục vẫn có thể ôm hết tội, nhận là tự mình làm bậy. Muốn hắn khai đại Dực Thánh Vương thật sự khó hơn lên trời. Vậy nên, thần mới bảo Hoài Nam tới đầu giờ chiều hãy áp giải Lý Mục về kinh, cần tức tốc phi ngựa về đây báo cho Thái tử biết sớm. Hiểu ra ý của Thường Kiệt, Nhật Tôn lập tức truyền Phan Đình vào điện. Gọi tên nội thị kia tới đây. Mấy ngày nay, bên ngoài Đông Cung luôn có đám kềnh kềnh của phủ Dực Thánh Vương chầu chực. Chúng đã tiếp cận được tên nội thị và cho hai quan tiền để hắn tuồn tin ra ngoài. Nội thị này sau đó đã bẩm lại với Nhật Tôn. Chàng liền bảo hắn được lộc thì cứ giữ lấy, còn thưởng thêm 4 quan tiền vì lòng trung thành với Đông Cung. Bây giờ đã có tin tức mà Nhật Tôn muốn cho Dực Thánh Vương biết, đó là số quặng sắt lậu đã bị thu giữ, Lý Mục cũng bị bắt và sẽ được áp giải về kinh trong chiều nay. Khi tên nội thị nhận lời khỏi Điện Chiêu Minh, Nhật Tôn quay sang hỏi Thường Kiệt, ngươi dặn kỹ Hoài Nam rồi chứ? Thường Kiệt đáp chắc nịch, Thái tử yên tâm, phía Hoài Nam sẵn sàng rồi, chỉ lo Dực Thánh Vương chùng tay thôi. Lo gì, ông ấy không ra tay thì mình ra tay, cũng như nhau cả thôi. Còn Trương Giả thì khi nào xử? Nhật Tôn nhấp một ngụm trà nói. Hai ngày nữa, án này liên quan tới tiền triều, giao cho hình bộ xét xử thì chúng dần nhìn vào sẽ thấy công minh hơn. Việc của mình tới đây coi như xong. Thấy chàng cầm chén bằng tay trái, Thường Kiệt liền hỏi. Vết thương thế nào rồi? Nhật Tôn nhăn mặt đáp. Đau lắm, đau gần chết. Thật không? Hắn tỏ ra nghi hoặc. Thật mà, lúc ở làng Diên Uẩn vẫn chưa đau lắm đâu. Sau mới đau, đầu tê tái luôn. Hai ngày nay toàn phải ăn bằng thìa đây này. Vừa lúc ấy, một cung nữ bưng bữa sáng vào điện. Phan Đình chắc đã dặn nhà bếp chuẩn bị thêm một phần cho cả Thường Kiệt. Nhật Tôn trỏ cái thìa trong khay, được thể lên mặt nói. Đó, đã thấy chưa? Hắn chắc lưỡi. Chứ không lẽ ăn cháo bằng đũa? Mãi tới chập tối, đoàn áp giải mới về đến Thăng Long. Chậm trễ như vậy là do vừa qua bến đò, sông Thiên Đức, chưa được hai dặm thì gặp phải mai phục. Đám người đó hiển nhiên là muốn lấy mạng Lý Mục. Hắn bị một mũi tên sượt qua cổ, thiếu chút nữa thôi là xuyên thủng yết hầu. Lý Mục thế nào rồi? Hoài Nam đáp. Dạ bẩm, trước đó khi bị tra hỏi, Lý Mục còn cứng miệng thách thức. Nhưng kể từ sau phen chết hụt thì hắn hoàn toàn im lặng. Thường Kiệt cười. Hồng Vía chắc đã lên mây tới 5-6 phần rồi. Nhật Tôn hạ lệnh. Cho dùng hình đi, không cần nặng tay quá, cứ đều đều là được. Rạng sáng mai ta sẽ tới thẩm vấn. Thuộc hạ tuân lệnh. Còn nữa, ta muốn hắn tự viết lời khai nên đừng để tay bị thương. Dạ vâng. Chờ Hoài Nam rời khỏi điện Chiêu Minh, Nhật Tôn liền quay sang nói với Thường Kiệt. Hay tối nay ngủ lại đi, sáng mai cùng ta đi thẩm vấn Lý Mục. Cũng được. Khi Nhật Tôn lên 5 tuổi, Thường Kiệt đã vào cung bầu bạn cùng. Có tới gần 10 năm trời, chàng và hắn luôn dính lấy nhau như hình với bóng. 3 năm trước, bị vướng phải tin đồn dựa vào thái tử để tiến thân, nên Thường Kiệt mới kiên quyết đòi dọn về phủ nhà họ Ngô. Sau đó, mỗi lần muốn hắn nghỉ lại Đông Cung thì Nhật Tôn đều phải tốn rất nhiều công sức mời mọc. Không ngờ hôm nay hắn lại đồng ý dễ dàng như thế, chàng ngẫm nghĩ một lúc mới ngộ ra. Đây là Đông Cung, chứ đâu phải làng Diên Uẩn. Tường thì cao, cấm vệ thì đông, người lo lắng cái nỗi gì? Thường Kiệt liếc qua cánh tay phải của Nhật Tôn rồi cúi xuống nhìn chậm chậm vào trang sách. Hôm đó, thần chậm trễ cứu viện, nếu như thần tỉnh táo hơn, không để mắc lừa thì thái tử đã không bị thương. Sao? Ấy nấy à? Nhật Tôn nghiêng đầu ngó cho rõ bộ mặt hối lỗi của Thường Kiệt rồi chắc lưỡi. Người không nên áy náy mà nên biết ơn vì ta đã không trách tội. Cứu viện chậm trễ để thái tử bị thương, có tục quần đánh 50 trượng cũng vẫn còn nhẹ. Thường Kiệt gặp mạnh cuốn sách lại, quát mắt nhìn chàng, không còn trưng ra cái bộ mặt ăn năn ủ rũ nữa. Để hắn yên tâm hơn, Nhật Tôn lại rót trà bằng tay phải. Ban sáng kêu đau là ta đùa thôi. Lúc chàng cầm ấm lên thì không sao, nhưng tới khi xoay cổ tay để rót thì vết thương lại đau chối, khiến một ít trà sánh khỏi chén. Lúc đó, việc lúc đó không lọt ra khỏi mắt Thường Kiệt, hắn liền nhận lấy cái ấm rồi rót đầy hai chén, miệng đào bầu. Đừng có cố. Cuối canh năm. Chú thích, tức là từ 3 giờ đến 5 giờ sáng. Hết chú thích. Nhật Tôn cùng Thường Kiệt tới nhà lao hình bộ. Lý Mục ngày hôm qua bị ám sát suýt chết, tiếp đó là một đêm không ngủ, lại liên tục bị tra khảo, tinh thần và thể xác đều kiệt quệ. Những lớp ý chí cuối cùng chắc hẳn cũng rạn nứt. Quỳ trước mặt Nhật Tôn lúc này là một kẻ khắp người thương tích với cặp mắt trống rỗng. Chàng định cho cai ngục ra ngoài hết, chỉ để Thường Kiệt và Hoài Nam ở lại. Hoài Nam bẩm báo. Thuộc hạ đã cho dùng qua 3 cung hình, nhưng hắn vẫn không chịu khai. Lý Mục nhếch miệng cười, khào khào nói. Thảo dần giữ sức, chờ thái tử tới hỏi chuyện. Nói vậy là ngươi sẵn sàng? Thái tử cứ hỏi, chuyện gì biết Thảo dần nhất định sẽ trả lời. Có phải đêm ngày 19, người đã sai người dìm chết gã ăn mày vì bị gã bắt gặp lúc đánh đấm thuyền? Dạ phải. Đêm ngày 20, ngươi ở đâu? Thảo Dân ở nhà thị Diễm. Thường Kiệt hỏi, sao lúc ta tới thì không thấy ngươi? Lúc ngài tới thì Thảo Dân tạm lánh ở bên ngoài, chờ đến khi thái tử đi khỏi mới quay vào. Nhật Tôn tiếp, sao ngươi lại giết thị Diễm? Thảo Dân lỡ ba hoa là sẽ đưa cô ả du ngoạn chim thành. Thấy thái tử tới đó, Thảo Dân lo sợ. Lý Mục cũng khai là hắn ngược đãi thi thể thị Diễm, rồi nhét mảnh ngọc bội vào tay thị là vì muốn Nhật Tôn vướng vào án mà rời khỏi làng Diên Uẩn. Ban nãy người nói rằng đã hứa hẹn đưa thị Diễm tới Chim Thành. Vậy là số quản sắc kia người dự định đem bán sang Chim Thành? Dạ phải. Giật Thánh Vương đứng sau sai khiến ngươi. Lý Mục lắc đầu phủ nhận. Thảo Dân tham lam, lợi dụng việc buôn bán giúp vương để buôn lậu quan sắc, trục lợi cá nhân, vương không biết gì cả. Cứ cho là ngươi lấy được quan sắc, nhưng nỏ thần châu vốn là bí mật quân sự của đại cồ Việt, ta không tin ngươi đủ bản lĩnh đụng tới. Thảo Dân theo Giật Thánh Vương nhiều năm nên cũng tự xây dựng được một ít mối quan hệ. Những việc người bình thường không có bản lĩnh làm, Thảo Dân có. Xem ra việc bị ám sát trên đường áp giải cũng chưa đủ sức đạp đổ lòng trung thành của Lý Mục. Cũng may, ngay sau khi về kinh, Nhật Tôn đã cho người điều tra thật kỹ về quá khứ của hắn, đặc biệt là những điểm khuất trong vụ án Lý Trung Nghĩa rút ruột Đê Nhị Hà. Những gì ra được đã đến lúc dùng tới. Đưa cho hắn xem đi. Hoài Nam đem một cuốn sổ cũ đặt trước mặt Lý Mục. Đây là những ghi chép bí mật về vụ án tham ô 11 năm trước. Lý Mục giật mình nhìn cuốn sổ. Đây chính là vụ án khiến cả nhà hắn bị tịch thu gia sản. Cha mẹ đều chết, còn hai anh em hắn thì bị sung làm nô bộc. Năm đó, Lý Trung Nghĩa rút ruột đê điều, khiến cho đoạn đê bắc phía bắc sông Nhị Hà bị vỡ toang chỉ sau vài ngày mưa lớn. Hại chết 87 người dân vô tội, thiệt hại vô số hoa màu. Hình bộ chưa kết án thì Lý Trung Nghĩa đã sợ tội tự sát trong ngục. Án sau đó cũng khép lại. Lý Trung Nghĩa rút ruột Đê Nhị Hà, trong quá trình điều tra lại sợ tội mà tự sát. Đây là những điều công bố ra bên ngoài. Nhưng chuyện điều tra được năm đó lại không chỉ có vậy. Tiền tham ô thật ra về túi ai, ngươi có biết không? Lý Mục rung rung mở cuốn sổ, càng đọc sắc mặt hắn càng tái đi. Chuyện rút ruột đê điều thực chất là do Giật Thánh Vương đứng sau sai khiến Lý Trung Nghĩa. Nhưng chuyện tham ô này đã xảy ra trước khi hoàng đế kế vị. Lúc Đê Nhị Hà vỡ thì là hơn một năm sau. Khi đó, loạn Tam Vương đã khiến hoàng đế mất đi một người anh em ruột thịt là Vũ Đức Vương. Lý Trung Nghĩa chết trong ngục nên người cũng thuận theo đó mà hạ lệnh khép lại vụ án. Một lần nữa bỏ qua cho Giật Thánh Vương. Đọc trang 35 đi. Theo như giám định của Ngũ Tác, Lý Trung Nghĩa không phải tự sát, mà là bị người ta nắm đầu đập vào tường cho tới chết. Về việc ai đứng sau cái chết của ông ấy, không cần nói, chắc người cũng đoán được. Lý Mục lật vội cuốn sổ như muốn giật tung từng trang giấy. Khi đọc xong những dòng báo cáo của Ngũ Tác, cả người hắn liền trở nên đờ đẫn. Theo kẻ thù giết cha 11 năm trời, còn coi như ân nhân mà dốc lòng phụng sự, cảm giác thế nào? Bài Lý Mục rung lên, miệng bật ra tiếng cười khùng khục. Không thể nào, không thể. Rồi hắn ngẩng đầu nhìn Nhật Tôn với đôi mắt vằn tơ máu. Thái tử chỉ đang dựng chuyện lừa tôi. Đừng tự dối gạt bản thân nữa, cuốn sổ cũ nát thế kia ta có thể làm giả trong vài ngày hay sao? Hơn nữa, Giật Thánh Vương lại có ý định giết ngươi để diệt khẩu giống như năm xưa đã làm với cha ngươi, chuộc hết tội lỗi hay trở thành kẻ thế mạng giống như ông ta. Ngươi tự mình quyết định đi. Lý Mục gần như chết lặng, rồi bỗng nhiên hắn gục mặt vào hai bàn tay mà khóc rống. Nhật Tôn đứng dậy căn dặn Hoài Nam, chờ hắn sẵn sàng thì để hắn tự viết lời khai, các cử người canh chừng kỹ lưỡng, đừng để ai đó thừa cơ ra tay. Khi Nhật Tôn và Thường Kiệt ra khỏi nhà lao, trời đã sáng rõ. Thái tử định thế nào? Thường Kiệt hỏi. Có xử thật. Trước đó, Phụ Hoàng đã trao quyền xét án để tay danh chính ngôn thuận chặn lại ba tàu buôn chè, đánh động Giật Thánh Vương. Nhưng có vẻ như ông ấy vẫn chưa biết sợ. Bệ hạ còn niệm tình anh em. Nhật Tôn ngẩng đầu nhìn trời cao mà thở dài. Người trong một nhà khoan dung cho nhau được thì nên khoan dung, nhưng người làm sai cũng phải biết quay đầu mới được. Mong là Dực Thánh Vương sẽ không phụ lòng bệ hạ. Chương 15. Dực Thánh Vương. Tới gần trưa, cuối cùng Hoài Nam cũng mang lời khai của Lý Mục về Đông Cung. Hắn khai nhận chi tiết những việc đã làm ở làng Diên Uẩn, cũng thừa nhận được Dực Thánh Vương chỉ thị trong vụ buôn lậu quặng sắt, đồng thời khai ra đầu mối khai thác quặng ở làng Châu. Nhưng có một chuyện hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của Nhật Tôn. Số quặng sắt cùng với nỏ thần châu ngoài mặt là được vận chuyển tới Chiêm Thành, nhưng khi qua cửa thần phù chừng 100 dặm thì tàu sẽ quay đầu rồi đi ngược lên phía bắc, đích đến cuối cùng thực ra chính là Đại Tống. Cả ngàn năm nay, người láng giềng phương Bắc chưa bao giờ ngừng nuôi dã tâm thôn tính phương Nam. Tần, Hán, Đường bao lần xu quân sang xâm lược, âm mưu đồng hóa Việt tộc. Tới bây giờ là Đại Tống, dã tâm vẫn không hề thay đổi. Từ khi Lý Triều mới thành lập, Thái Tổ đã bắt đầu cảnh giác đề phòng. Bao năm nay, mật thám luôn nằm vùng ở Ung Châu, Liêm Châu. Nếu Đại Tống có ý đồ Nam Chinh, hai châu đó nằm gần biên giới chắc chắn sẽ có đồng tĩnh. Tranh chấp với Chiêm Thành dẫu sao cũng chỉ là chuyện nhỏ, không thể ảnh hưởng tới tồn vong dân tộc. Nhưng Đại Tống thì khác, mối họa này giống như một thanh đao kề ngang cổ, sơ sẩy một chút thôi là nước mất nhà tan, vạn dặm giang sơn cũng tiêu thành mây khói. Giặc bên ngoài phòng đã chẳng dễ, phòng giặc trong nhà lại càng khó khăn gấp vạn lần. Nhật Tôn lập tức đem lời khai của Lý Mộc tới điện thượng Trường Xuân. Hoàng đế đọc xong thì trầm ngâm cả lúc lâu. Qua nửa tuần trà, người mới lên tiếng. Tờ khai này bị lem vài vệt máu, có phải là do Lý Mộc tự tay viết? Dạ, vâng. Thái tử để Lý Mộc tự viết lời khai, nghĩa là đã dự định sẵn sẽ làm gì với Dực Thánh Vương rồi. Thưa Phụ Hoàng, ban đầu đúng là vậy, nhưng bây giờ chuyện can hệ tới cả Đại Tống nên con không dám tự ý quyết định. Trước tiên, cứ làm theo dự định ban đầu của Thái tử, nếu như Dực Thánh Vương vẫn không hối cải. Hoàng đế bỏ lửng câu nói, nhưng Nhật Tôn cũng hiểu, nếu Dực Thánh Vương không chịu quay đầu thì kết cục chắc chắn chỉ có một. Đó là chết. Đối diện với an nguy xã tắc, tình thủ túc đôi khi cũng buộc lòng phải gạt bỏ qua một bên. Huống chi Dực Thánh Vương đã được khoan thứ quá nhiều lần. Hoàng đế lấy cớ Dực Thánh Vương bị ngã ngựa ở Trường Săn Phượng Hoàng, lệnh cho Thái tử tới thăm hỏi. Để bày tỏ thiện chí, Nhật Tôn chỉ dẫn Phan Đình đi cùng. Gã nàng nạc đòi Hoài Nam đem theo 20 ám vệ mai phục sẵn bên ngoài phủ, nhưng chàng kiên quyết gạt đi. Ta tới theo lệnh Phụ Hoàng nên Dực Thánh Vương không dám làm gì đâu. Phan Đình vẫn nhăn nhó. Nhưng lỡ vương bí quá hóa liều, tay thái tử thì phế, nô tài lại không biết võ, lỡ có chuyện gì thì nô tài biết làm sao? Dễ mà, tới lúc đó ngươi cứ nhào ra đỡ đau cho ta là được. Nhật Tôn vỗ mạnh vào lưng Phan Đình. Cứng rắn lên đi, đừng có làm mất thể diện Đông Cung. Dực Thánh Vương không để Nhật Tôn phải chờ lâu, uống chưa xong nửa chén trà, ông ấy đã tới tiền đường. Trong vương có vẻ tiều tụy hơn so với mấy ngày trước, lúc gặp ở Điện Chiêu Minh. Lý Mục đã an toàn trong đại lao, ông ấy không muốn lo lắng cũng khó. Năm xưa, khi ngai vị mới chuyển giao sang tay họ Lý, chiến loạn xảy ra liên miên. Dưới gối Thái Tổ, hoàng tử nào cũng đều là anh hùng cái thế. Vị vương gia tham lam tiền tài phú quý, sẵn sàng luồn dưới chân kẻ thù này, năm xưa cũng từng xông pha trận mạc, dẹp bắc chinh nam. Giả như ông ấy có thể giống như Khai Quốc Vương, cha nuôi của Thường Kiệt, tiếp tục dốc lòng cho giang sơn xã tắc. Tiếc thay, kể từ loạn Tam Vương năm ấy, Dực Thánh Vương đã sai chân bước lầm đường. Sáng nay, cháu vào cung thỉnh an mới biết mấy hôm trước chú bị ngã ngựa. Dực Thánh Vương khách sáo nói, chỉ trầy xước một chút thôi, không có gì đáng lo. Thái tử còn đang bị thương, lại phải lặn lội tới thăm ta, thật ngại quá. Nhật Tôn lấy ra một cái hộp gấm nhỏ rồi đưa cho Dực Thánh Vương. Phụ hoàng bảo cháu đem tặng chú vật này, cũng không có gì quý giá, chỉ là một lá bùa bình an, xin ở đền Đồng Cổ. Sau loạn Tam Vương 12 năm trước, hoàng đế đã lập ra hội thề đồng cổ. Vào ngày 25 tháng 3 hàng năm, hoàng thất cùng bá quan văn võ sẽ tập trung tại đền đồng cổ, cùng nhau tuyên thệ lời thề trung hiếu. Làm tôi bất trung, làm con bất hiếu, thần minh tru diệt. Đối với kẻ bất trung bất hiếu, thần linh cũng chẳng thể thay thế lập pháp xuống tay trừng trị. Hội thề này lập ra cốt chỉ để khắc sâu hai chữ trung hiếu vào lòng người. Hôm nay, hoàng đế tặng cho Dực Thánh Vương kia lá bùa bình an xin ở đền đồng cổ. Thứ nhất là để nhắc ông ấy nhớ về lời thề trung hiếu. Thứ hai là muốn tỏ rõ ý khoan hồng. Dực Thánh Vương mở hộp gấm ra, cầm lá bùa lên ngắm nghía. Miệng ông ta khẽ mỉm cười nhưng đôi mắt lại hoàn toàn lạnh lẽo. Cho ta gửi lời cảm ơn bệ hạ. Cháu cũng có một món quà muốn biếu chú. Sáng nay cháu để dân phụ hoàng xem qua rồi mới đem tới đây. Mong là chú không chê. Phan Đình đặt một cái hộp gỗ xuống mặt bàn. Nhật Thánh Vương nghi hoặc nhìn Nhật Tôn rồi định mở ra xem. Nhưng chàng đặt tay lên nắp hộp, ngăn lại. Món quà này tốt nhất chú nên thưởng thức một mình. Ngoài ra, cháu sẽ chép giúp chú một bộ kinh Đại Sám để tụng giải nghiệp. Ngay khi chép xong sẽ cho người mang tới phủ. Rồi Nhật Tôn đứng dậy, chắp tay cáo từ. Giờ cũng đã muộn, cháu xin phép ra về. Trong cái hộp gỗ chàng biếu Dực Thánh Vương có hai thứ. Một là lời khai do Lý Mục tự tay viết. Hai là bản sao của cuốn sổ ghi chép về mật án Lý Trung Nghĩa rút ruột đề nhị hà. Dực Thánh Vương nhất định sẽ nhận ra nét chữ của Lý Mục. Thấy hắn tự khai nhận rõ ràng, rành mạch như vậy, ông ấy sẽ hiểu Lý Mục không phải là chịu cung hình không nổi mới mở miệng. Bị một thuộc hạ tưởng như sẽ trung thành tới chết đứng ra tố cáo, ông ấy chạy đâu cũng không thoát tội. Cộng thêm những ghi chép mật về vụ án Lý Trung Nghĩa, Dực Thánh Vương sẽ biết không phải năm đó ông ấy che tay bịt mắt được hoàng đế, mà là do người chủ động nhắm một mắt mở một mắt. Đây là lần cuối cùng hoàng đế nhân nhượng Dực Thánh Vương. Nếu ông ấy vẫn không biết nắm lấy cơ hội, thì cũng đừng trách đế vương vô tình. Trưa hôm sau, khi Nhật Tôn đang ngồi trong điện Chiêu Minh chơi cờ cùng Thường Kiệt, thì Phan Đường liệt tới. Hoàng đế sai ông ấy đích thân tới Đông Cung, chắc hẳn là bên phía Dực Thánh Vương đã có động tĩnh. Bẩm Thái tử, trong buổi chầu sáng nay, Dực Thánh Vương dâng tấu thư vắng mặt. Tấu thư nói rằng sau khi bị ngã ngựa ở Trường Sang Phượng Hoàng, chân của Vương đã bị thương nặng. Vương thỉnh cầu bệ hạ cho phép được miễn lên triều cho tới khi lành hẳn. Bệ hạ đã ân chuẩn. Nhật Tôn hờ hững nói, chân của Dực Thánh Vương có lẽ phải lâu mới lành, thật đáng tiếc. Thái tử, bệ hạ đã cho thái y tới thăm hỏi, cả hai chân của Dực Thánh Vương, xương cốt quả thật đã bị gãy rồi. Nhật Tôn kinh ngạc ngẩng lên. Thật sao? Bẩm thái tử, hoàn toàn chính xác. Thái y còn nói với thương thế như vậy, giữ được cái mạng đã là rất may mắn. Sau này, Dực Thánh Vương không thể đi lại như bình thường được nữa. Phan Đường Liệt là nội thị thân cận nhất bên cạnh phụ hoàng. Ông ấy đã nói vậy thì không thể nào sai được. Không ngờ Dực Thánh Vương lại xuống tay quyết liệt như vậy, tự đánh gãy chân mình. Giờ chú ấy sao rồi? Thái y nói Dực Thánh Vương vẫn đang sốt cao, lúc tỉnh lúc mê, chắc phải qua vài ba ngày nữa mới ổn định. Nhật Tôn vần về quần cờ trong tay. Ở cái tuổi này mà lại bị như vậy. Thường Kiệt nói, Dực Thánh Vương làm tới mức đó, xem ra đã biết sợ, sau này có lẽ ông ấy sẽ không xuất hiện trên triều nữa. Phải, nếu như chú ấy thu lại nanh vuốt sớm hơn, thì đã chẳng tới mức này. Phan Đường Liệt nói, bẩm thái tử, Dực Thánh Vương vì muốn cầu an nên đã ủng hộ 178 mâm vàng sống để cứu trợ lũ lụt cho các lộ, phủ phía nam, đồng thời cũng dâng lên 1.400 mẫu ruộng ở ngoài thành Thăng Long để phân phát cho dân nghèo. Chú ấy thật có lòng, phụ hoàng có còn căn dặn gì không? Dạ bẩm thái tử, nô tài tới đây vì chính là để truyền khẩu dụ của bệ hạ. Người bảo thái tử cho xử lý một tội sát nhân, việc buôn lậu quan sắt và nỏ thần châu không được công khai, chỉ ghi chép lại rồi lưu vào mật án. Phan Đường Liệt nhìn sang Thường Kiệt. Những người đã biết chuyện cũng phải tuyệt đối giữ bí mật. Ta đã hiểu rõ thánh ý, phiền ông về bẩm lại để phụ hoàng yên tâm. Vậy nô tài xin cáo lui. Chờ Phan Đường Liệt đi khỏi, Nhật Tôn liền cho gọi Hoài Nam vào điện. Chàng sai hắn viết lại lời khai của Lý Mục, lược bỏ tất cả những tình tiết liên quan tới án buôn lậu quan sát, bao gồm cả việc dùng mảnh ngọc bội Lý Ngư Vọng Nguyệt hòng vu tội cho thái tử. Lý do giết thị Diễm thì sửa lại thành xích mích chuyện tình cảm nam nữ. Xong xuôi, cho Lý Mục ký tên điểm chỉ rồi bàn giao lại cho hình bộ xét xử. Riêng vụ giết gã ăn mày, do không quá lộ liễu nên sẽ công bố là gã chết vì ngã sông, đuối nước. Hoài Nam do dự nói, thuộc hạ e là Lý Mục sẽ không chịu ký tên. Hắn còn một người em trai, đúng không? Dạ bẩm, em trai Lý Mục tên là Lý Hoán, 18 tuổi, hiện đang làm nô bộc trong phủ trường thượng tướng quân Dương Bình. Người đem tiền đi chuộc thân cho Lý Hoán, rồi cấp cho hắn một căn nhà ở Thăng Long, một mâm vàng và 20 mẫu ruộng. Nói lại cho Lý Mục biết, hắn sẽ đồng ý. Về việc kết án Lý Mục, thái tử có căn dặn gì không ạ? Chiếu theo đúng điều lệ trong hình thư, trảm. Chiều hôm đó, án Trương Giả cũng được hình bộ đem ra xét xử. Phiên xử mở công khai, chúng dân thành Thăng Long tới xem rất đông. Trương Giả đã thú nhận dàn dựng lời đồn ngoại triều báo oán hòng lật đổ Lý Triều. Nghe Hoài Nam kể lại, khi thượng thư hình bộ nói Trương Giả trung thành mù quáng với hung quân vô đạo, ông ta đã gần như phát điên mà rống giận. Hung quân vô đạo thì sao? Hoàng dâm bạo ngược thì sao? Dù có làm gì đi nữa thì người vẫn là thiên tử. Nhật Tôn dùng Trương Quý để buộc Trương Giả phải ngoan ngoãn thú nhận tội lỗi trong phiên xử công khai. Nhưng điều chàng không ngờ được là ông ta lại trống lên rằng ngoại triều đế là hôn quân vô đạo trước mặt bàn dân thiên hạ. Xem ra nghĩa quân thần cũng chẳng thể so bì được với tình phụ tử. Trương Giả phạm ba tội: giết người, mưu đồ phản nghịch và hành thích thái tử. Trong đó mưu phản là tội nặng nhất thuộc hàng thập ác. Thượng thư hình bộ tuyên án đăng trì trảm quyết, ấn định chính ngọ ngày 29 tháng 6, tức 3 ngày sau, sẽ hành hình ở chợ Tây. Tử hình chia làm 3 bậc, trong đó lăng trì là bậc hình nặng nhất. Hoàng đế lên ngôi tới nay đã 12 năm, chỉ mới có duy nhất một người phải chịu hình phạt này, cũng với tội danh mưu phản. Trương Giả là người thứ hai, lẽ ra thủ lĩnh quân phản loạn Lâm Tây cũng sẽ bị xử lăng trì, nhưng hắn lại vô cùng may mắn khi bỏ mạng trên sa trường. Người chịu tội lăng trì sẽ bị trói vào cột, sau đó đao phủ theo trống lệnh mà dùng dao xẻo từng miếng thịt trên người tử tù cho đến chết. Mỗi tiếng trống là một nhát dao. Thịt lóc ra sẽ được trưng bày dưới bàn dân thiên hạ. Mỗi một miếng đều phải bằng nhau chằng chặn, không được sai lệch quá hai hoa. Chú thích: theo đơn vị đo lường cổ, một hoa bằng 3.78 gram. Hết chú thích. Đối với lăng trì trảm quyết, sau khi tử tù chết, đầu sẽ được chặt xuống để chứng minh đã hành hình xong. Điều đáng sợ nhất đó là thời gian lăng trì luôn kéo dài đúng một canh giờ. Đạo phủ lành nghề sẽ có cách giữ cho tử tù không chết trước khi lĩnh đủ 307 nhát dao. Bậc tử hình này có tác dụng răn đe cực lớn, xưa nay chỉ dùng cho tội mưu đồ phản nghịch. 4 vụ án mạng ở làng Diên Uẩn vậy là đã hoàn toàn kết thúc. Vụ Dực Thánh Vương buôn lậu quan sát đã khép lại, nhưng hoàng đế cũng chưa vội thu hồi lệnh cho thái tử xử án ở Điện Quang Vũ. Người bảo Nhật Tôn chịu khó một vài năm rồi sẽ từ từ điều chỉnh. Mới nhận lệnh 3 tháng mà đã bị thu hồi thì thành ra thái tử làm việc thiếu hiệu quả. Về phần mình, Nhật Tôn lại cảm thấy không có gì phải chịu khó, vì công việc ở Điện Quang Vũ nói chung cũng nhàn. Chàng rảnh thì qua chơi, tham gia một vài vụ, không rảnh thì cứ 8 ngày mới phải xem hồ sơ bản án một lần. Tối ngày 28, Hoài Nam theo lệ lại đem biên bản những vụ án được xử ở Điện Quang Vũ tới Đông Cung. Hắn đem tới muộn như vậy là bởi hôm nay có một vụ xử khá lâu, rồi hoàn thiện hồ sơ lại mất thêm cả canh giờ. Hắn nói hình bộ có gửi kèm tờ biên nhận nộp phạt của vụ án gian dâm đã đem tới 8 ngày trước. Khi đó, tờ biên nhận bị lẫn đâu mất, hai hôm trước mới tìm thấy nên hôm nay gửi bù. Lúc Hoài Nam đến, Nhật Tôn đang ăn tối cùng Thường Kiệt, nên chàng gật đầu qua loa rồi bảo hắn cứ đặt tạm trong thư phòng. Xong bữa cơm, Nhật Tôn liền lấy cặp tỳ hưu Dạ Minh Châu ra khoe. Đây là cặp tỳ hưu được Chân Lạp tiến cống hồi đầu năm, sáng nay hoàng đế mới đem ban cho Đông Cung. Hai con tỳ hưu chạm khắc rất tinh tế sống động, nhưng lại chỉ to bằng nắm tay trẻ em. Hồi chiều, Nhật Tôn phải bóc phét là to bằng cả cái ấm chè thì Thường Kiệt mới chịu ghé qua xem. Nhìn cặp tỳ hưu, Thường Kiệt chân hững hỏi: "Sao bảo là to bằng ấm chè?" Nhật Tôn đẩy hai con tỳ hưu sát vào nhau, cười nịnh nọt: "Hai con gộp lại thì đúng là to bằng ấm chè còn gì." Thường Kiệt nhìn ra màn trời tối đen như mực, cảm thấy quá trễ để xuất cung. Rốt cuộc là chủ thần tới làm gì? Nhật Tôn cười lúng túng: "Ta lỡ hứa với Dực Thánh Vương là sẽ chép cho chú ấy một bộ kinh đại sám để giải nghiệp. Thế liên quan gì tới thận?" "Tay ta vẫn đau, mà bộ kinh đó có tới 16 cuốn." "Thì sao? Chép hộ 5 cuốn đi." Thấy Thường Kiệt có vẻ bực dọc, Nhật Tôn vội sửa lời: "Không thì 4 cuốn cũng được." "3 cuốn." "Được được, 3 cuốn cũng được. Giấy bút bên kia, ta đọc mấy cái bản án đã." Dứt lời, Nhật Tôn liền lấy đống sổ sách của Điền Quang Vũ mà chúi đầu đọc. Đọc được 1/4 thì bắt gặp tờ biên nhận nộp phạt của án gian dâm được kẹp vào. Về vụ án gian dâm này, chàng vẫn còn ấn tượng. Hai bên nam nữ, người hữu ý, kẻ có tình, nhưng vì 4 chữ môn đăng hộ đối nên nhà gái mới không đồng ý, rồi còn đâm đơn kiện. Nhà cô gái là thế gia vọng tộc, hào phú đất kinh kỳ, còn cậu thiếu niên thì nghèo túng, lại mồ côi cha mẹ, đến khoản tiền chuộc 80 quan cũng phải nhờ người chú trả thay. Nhật Tôn lướt qua một lượt tờ biên nhận rồi nhìn sững vào cái tên của người nộp phạt: Trương Giả. Đây đích thực là nét chữ ngoệt ngoạc của lão thợ rèn Trương Giả. Kẻ tử tù sẽ bị hành hình vào trưa mai. Vậy là hơn 10 ngày trước, ông ta đã lên kinh lo lót án cho đứa cháu. Phải chăng số tiền nộp phạt này chính là lý do khiến Trương Giả phải mượn nợ Đào Biểu? Nhưng tiền phạt chỉ có 80 quan, Trương Giả vay Đào Biểu tới tận 800 quan để làm gì? Còn nữa, số tiền dư hiện giờ đang ở đâu? Trong nhà Trương Giả cũng không hề có. Số tiền này được nộp phạt ngày 18 tháng 6, đúng vào cái ngày Thiền Sư Huệ Chính bị sát hại. Lẽ nào Trương Giả ban ngày lên kinh nộp phạt, tối lại vội vàng về làng Diên Uẩn giết người? Sau đó là những ngày lẫn trốn nên chưa kịp cất tiền trong nhà. Vậy thì ông ta để tiền ở đâu được? Nhật Tôn cũng chưa từng nghe nói bà Kỷ, vợ Đào Biểu, hỏi về số tiền 800 quan cho vay. Mất nợ một số tiền lớn như vậy, bà ta không có ý kiến gì sao? Càng nghĩ lại càng thấy kỳ quặc. Nhật Tôn vẫy vẫy tờ biên nhận về phía Thường Kiệt: "Xem đi này, lạ lắm." Hắn gác bút lại chỗ chàng và cầm lấy tờ giấy. Nhưng Nhật Tôn chợt nghĩ ra một chuyện, liền lập tức giật phát lại. Chàng nhìn xoáy vào nét chữ của Trương Giả. Nó xấu xí và nguệch ngoạc, giống hệt như trẻ con tập viết. Đây rõ ràng là vẽ chữ chứ đâu phải viết. Nhật Tôn lại nhìn ngược lên số tiền nộp phạt 80 quan. Một sự thật chợt thoáng nhoáng qua tâm trí khiến chàng rất đổi bàng hoàng. "Thường Kiệt à." "Sao thế?" Nhật Tôn đứng dậy, giơ tờ giấy biên nhận ra trước mặt hắn. "Trương Giả không biết chữ, có lẽ ông ta chỉ biết viết mỗi tên mình thôi." Thường Kiệt cầm lấy tờ biên nhận, xem xét một lát rồi nói: "Chắc không phải đâu, cũng có nhiều người viết chữ xấu như vậy mà." Nhật Tôn lắc đầu: "Ngươi nhìn số tiền phạt đi, là 80 quan, có thể đó mới chính là số tiền Trương Giả vay Đào Biểu. Vì ông ấy không biết chữ nên Đào Biểu mới nổi lòng tham, nghi khống 80 quan thành 800 quan tiền." Tới lúc này, Thường Kiệt cũng bắt đầu tin là Nhật Tôn nói đúng. Vẻ bàng hoàng ban nãy của chàng được tái hiện hoàn toàn trên mặt hắn. Nhật Tôn thẫn thờ nói tiếp: "Tới hai chữ 10 và 100 mà Trương Giả cũng không phân biệt nổi, thì làm sao ông ấy có thể nghĩ ra bốn câu thơ sấm lại còn khắc lên cây gạo? Nét chữ nguệch ngoạc trên cây gạo làng Diên Uẩn rõ ràng là do hung thủ cố tình để lại, để không ai nhận ra được bút tích của hắn. Một người viết trên giấy và khắc lấu trên gỗ vốn đã cho ra nét chữ khác nhau, vậy nên Nhật Tôn mới hoàn toàn không nghi ngờ. Án này sai rồi. Nhật Tôn ngồi thụp xuống ghế, cả người lạnh toát, tay còn bắt đầu run rẩy, hít thở cũng gần như ngưng trệ. Vì sai lầm của chàng mà một người rất có thể vô tội sắp bị đem lăn trì trảm quyết. Chỉ còn hơn 8 canh giờ nữa là tới chính ngọ, phải làm sao đây? Nhật Tôn cẩn thận rà soát lại từng manh mối đã thu thập được, rồi chàng chợt nhớ tới vật chứng mà Trung tìm thấy. Sự thật lập tức vỡ òa. Từ khi bắt đầu, Nhật Tôn đã lạc hướng ngay trong bước xác định động cơ của hung thủ. Nguyên nhân hắn ra tay tàn độc với thiền sư Huệ Chính hóa ra không phải là vì mối hận với Lý Triều. Nhật Tôn đứng bật dậy, bước ra, bước như bay ra cửa. Thường Kiệt lập tức đuổi theo giữ chặt lấy tay chàng. Ta phải tới làng Diên Uẩn, đừng có cản. Nhật Tôn hất mạnh tay Thường Kiệt, nhưng hắn càng ghì chặt hơn, rồi cương quyết nói. Thuận đi cùng thái tử, Đông Cung còn có ngựa nào có thể theo kịp Bạch Kỳ Lân không? Nhật Tôn cảm kích gật đầu. Có. Thường Kiệt lại nói thêm. Đem theo cặp tỳ hưu Dạ Minh Châu đi. Để làm gì? Thường Kiệt chỉ ra màn trời tối đen như mực. Hôm nay là 28 đấy, làm sao mà chạy ngựa được? Còn nữa, phải báo với bệ hạ một tiếng. Nếu chúng ta về trễ thì người vẫn có thể cho hoãn việc hành hình. Phải, phải. Nhật Tôn quay lại bàn, viết vội vài dòng, rồi gọi Phan Đình vào điện. Lập tức vào cung, trao tận tay lá thư này cho phụ hoàng. Thấy vẻ mặt chàng căng thẳng, Phan Đình cũng không hỏi nhiều mà lập tức đi ngay. Nhật Tôn vờ lấy cặp tỳ hưu Dạ Minh Châu, rồi cùng Thường Kiệt tới thẳng chuồng ngựa. Mấy ngày nay, tay chàng bị thương, thành ra Bạch Kỳ Lân cũng không có dịp vận động gân cốt. Thấy được đấm cương, nó liền hứng chí, hí lộng. Chương 16. Chuyện cũ ở Hoa Lư. Cặp tỳ hưu Dạ Minh Châu nảy tưng tưng trên cổ hai con tuấn mã, vó ngựa phi nước đại xé toạc màn đêm, dội vang khắp dải đất dọc bờ sông Nhị Hà. Buổi tối, hầu hết thuyền bè đều nghỉ, muốn vượt sông chỉ có cách chạy ngược lên màn bắc 15 dặm, tới bến Nhật Chiêu. Ở đó có thuyền hoạt động cả ngày lẫn đêm. Bến Nhật Chiêu nằm trước đoạn sông Nhị Hà rẽ nhánh Thiên Đức, vậy nên chỉ cần qua một lần đò. Có điều, đi lòng vòng như vậy thì quãng đường 50 dặm sẽ kéo dài thành hơn 80 dặm. Thường Kiệt biết đường nên luôn chạy trước. Lúc tới huyện Nông Ngàn, Nhật Tôn bắt đầu thấy tay phải đau buốt. Vết thương mới khép miệng hình như đã lại rách toạc. Chàng cắn răng dục ngựa bám sát Thường Kiệt. Thời giờ cấp bách, chuyện cỏn con thế này không đáng để bận tâm. Khi tới làng Diên Uẩn thì đã gần nửa đêm. Vì không muốn đánh động cả làng nên hai người xuống ngựa dắt bộ, cặp tỳ hưu Dạ Minh Châu cũng cất đi. Nhật Tôn muốn xác nhận một lần nữa về tờ giấy ghi nợ 800 quan nên quyết định ghé nhà đào biểu trước. Vậy mà không ngờ lại bắt gặp cảnh tượng vụng trộm của người đàn bà mới mất chồng. Cũng khó trách, bà Kỷ vẫn còn phơi phới như thế, làm sao chịu nổi cảnh quá bụa. Gã nhân tình trông còn trẻ trung hơn cả bà Kỳ, tuổi chắc chỉ chừng 18 đôi mươi. Nhật Tôn chợt rùng mình nhớ lại ánh mắt của bà ta lúc mới gặp, quả nhiên là muốn ăn tươi nuốt sống chàng. Thường Kiệt cầm con tỳ hưu Dạ Minh Châu soi một lượt từ đầu tới chân hai con người đang quấn chặt lấy nhau, đến mức chẳng còn phân biệt nổi đâu là tay anh tay ả. Hắn thì thầm, có nhầm nhà không? Trong đầu Nhật Tôn chợt dấy lên một suy nghĩ quái gở. Ấy là ném Thường Kiệt vào chuồng cọp để trả đũa vụ nửa đêm canh ba dụ dỗ chàng tới nhà thị diễm. Nhưng giờ còn chưa phải lúc. Nhật Tôn khẽ lắc đầu, tạm xua đi ý định đó rồi dứt khoát co chân đạp vào mông gã thanh niên. Hằng ngày ngủ ngóc đầu lên, vừa trông thấy hai bóng người thì liền bị dọa sợ chết khiếp. Bà Kỳ cũng cựa mình thức giấc, rồi khi nhận ra tình cảnh hiện tại thì lập tức hoảng hồn bấu chặt lấy Tình Lan. Các người muốn gì? Cứ lấy đi. Tha cho chúng tôi. Bà Kỷ lắp bắp nói. Gã thanh niên kia cũng phụ họa. Đúng đúng, cứ lấy hết đi, tha cho tôi. Nhật Tôn với Thường Kiệt đang bịt mặt, còn đột nhập vào lúc nửa đêm, vậy nên chẳng khác nào phường trộm cướp. Thường Kiệt bực bội nói, hai người mau ra đây. Khi nói câu đó, Thường Kiệt lại cầm con dao mà vẫy. Con dao này ban nãy hắn dùng nảy cửa vẫn chưa chịu cất đi. Bà Kỷ và cả thanh niên kia thấy vậy thì càng sợ xanh mắt mèo. Nhật Tôn lo hắn dọa bà ta sợ chết ngất nên vội gạt con dao đi rồi tiến lên trước nói, cứ ở đó cũng được, ta chỉ muốn hỏi vài câu thôi. Dạ dạ, ngài cứ hỏi đi ạ. À, Trương Giả vay chồng bà bao nhiêu tiền? Tám trăm. Nhật Tôn rút xoẹt thanh kiếm cắm phập xuống giường, nói thật. Tám mươi quan, tôi không dám giấu ngài, ông ấy vay 80 quan. Tại sao trong giấy nợ lại ghi 800 quan? Nhà tôi phát hiện ông giả mù chữ nên mới nổi lòng tham, nhưng sau đó tôi đã bắt nhà tôi sửa lại, mà nhà tôi tìm không thấy tờ giấy nợ đâu hết. Tôi thề là tôi đã bắt nhà tôi đi sửa lại. Xem ra dấu vết lục lọi ở nhà Trương giả là do Đào Biểu gây ra. Tờ giấy nợ lại cất trong khe tường sát mái nên ông ta mới không tìm được. Chồng bà tới nhà Trương giả hôm nào? Cái hôm mưa giông ấy ạ. Lúc ông ấy về tới nhà, cả người ướt nhẹp. Vậy là Đào Biểu đã tới nhà Trương giả vào đúng lúc thiền sư Huệ Chính bị sát hại. Xem ra ông ta bị hung thủ giết chết không phải vì dằn giận vỡ rối ngoại triều hoàng đế, mà là bởi vô tình chứng kiến toàn bộ tội ác của hắn. Bà đã biết Trương giả mù chữ, vậy hẳn cũng biết ông ấy không thể dựng nên lời đồn ngoại triều báo oán, tại sao lại không lên tiếng? Bà Kỷ lắp bắp, tôi sợ bị tra ra vụ 800 quan. Nhật Tôn rút phát thanh kiếm lên khiến bà Kỷ cùng gian phu giật mình co rúm cả lại. Bà sợ bị điều tra vụ cho vay lấy lãi các cổ thì đúng hơn. Vâng, vâng, tôi biết sai rồi. Bà Kỷ chắp tay vái lia lịa. Khi vô tình ngẩng đầu nhìn hai kẻ đột nhập, có một tia kinh ngạc chợt lấy lên trong đôi mắt ngân ngấn nước của người đàn bà. Cảm thấy bà Kỷ lờ mờ nhận ra mình, Nhật Tôn bèn chậm rãi cúi xuống và găm chặt ánh nhìn vào đôi mắt đang mở to kinh hãi. Âm giọng của chàng rất khẽ, nhưng hàm ý đe dọa thì ghim chặt trong từng chữ, từng từ. Chuyện đêm nay nếu tiết lộ ra ngoài nửa lời, ta nhất định sẽ lấy mạng hai người. Vừa ra khỏi nhà bà Kỷ, Thường Kiệt liền kết luận. Đào Biểu say rượu tới nhà ông lệnh hầu, nói là đi kiếm tiền, nhưng có lẽ là đi tống tiền thì đúng hơn. Nhật Tôn hoàn toàn đồng tình, có lẽ ông ta say rượu nên mới nảy ra hành động dại dột như thế. Nhưng vẫn còn một vấn đề mà Nhật Tôn không hiểu. Nếu hung thủ thật sự là người đó, thì việc dẫn nên lời đồn ngoại triều báo oán nhằm mục đích gì? Dù sao, chuyện cũng xảy ra rồi, cho nên ô danh ngoại triều có được rửa sạch thì đối với hắn cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa. Nguồn cơn của tất cả mớ bòng bong này rốt cuộc nằm ở đâu? Liệu có chi tiết quan trọng nào vô tình bị bỏ sót hay không? Chợt, một tia sáng vụt phóng qua trong màn đêm thâm thẳm. Nhật Tôn thốt lên, sư thầy Huệ Tịnh nói dối. Trụ trì Giác Tâm và các tăng ni trong chùa Cha Lư đã yên giấc từ sớm, chỉ có một chú tiểu làm nhiệm vụ canh đèn còn thức. Nhật Tôn nhờ chú tiểu mời sư thầy Huệ Tịnh ra gặp, thì được biết dạo gần đây, đêm nào sư thầy cũng trông đèn rời khỏi chùa, tới khi gà cấy canh năm mới quay về. Chuyện bắt đầu từ khi nào? Chú tiểu ra chiều ngẫm nghĩ, hình như là từ khi quan bãi lệnh phong tỏa. Ngừng một lát, chú tiểu nói thêm, đã khuya lắm rồi, nếu thái tử không chê thì xin mời vào chùa nghỉ ngơi, sớm mai thầy Huệ Tịnh về, tôi sẽ qua báo ngay. Đà tạ tấm lòng của nhà chùa, nhưng ta vẫn còn việc chưa làm xong, không thể ở lại, phiền thầy đừng nói cho ai biết là hôm nay ta tới tìm sư thầy Huệ Tịnh. Rủi ngựa rời khỏi chùa Cha Lư một đoạn, Thường Kiệt liền suy đoán. Sư thầy Huệ Tịnh đi và về ngay trong đêm, vậy nên không thể đi xa. Cái gì kia? Hắn hất đầu ra dấu về phía cây gạo bị sét đánh. Bên dưới gốc cây là đốm sáng lập lòe như ngọn đèn đom đóm. Đốm sáng thoát ẩn thoát hiện, đôi lúc lại nhảy múa như vong hồn. Những người yếu vốn bóng vía có khi còn nghĩ là thiền sư Huệ Chính vì chết oan mà vương vấn. Người chờ ở đây. Dứt lời, Nhật Tôn xuống ngựa và đi ngược lên triền dốc. Càng tới gần, đốm sáng ma mị càng rõ hình hài. Hoa đà là ngọn đèn lồng nhỏ. Ánh đèn hòa vào bóng tối nhân dạng một người đàn ông gầy gò, khoác áo thụng tăng ni. Tay áo thụng đung đưa theo từng động tác chậm rãi, thi thoảng lại che khuất lồng đèn. Ông ta chăm chú vào việc đang làm tới mức không hề phát giác có người đứng sau lưng. Nhật Tôn nheo mắt nhìn thân cây gạo, nơi mấy ngày trước là 8 câu thơ sấm thì giờ đã được thay thế bằng một bài kinh Phật. Chàng đến ngay lúc những con chữ cuối cùng của bài kinh vừa mới thành hình. Người đàn ông đặt lưỡi dao xuống, cầm ngọn đèn lên cẩn thận soi lại từng con chữ, rồi khẽ khàng thổi cho lớp bụi gỗ còn vương bay hết. Sư thầy Huệ Tịnh. Động tác của Huệ Tịnh khựng lại một thoáng, rồi ông chậm rãi đứng lên, quay lại đối diện với Nhật Tôn. Thái tử. Nhật Tôn không nắm bắt được bất kỳ cảm xúc nào trong giọng nói của vị sư thầy trước mặt. Kinh ngạc hay không kinh ngạc, mong chờ hay không mong chờ, lo sợ hay không lo sợ. Hai chữ thái tử thoát ra cứ nhẹ bẩn như thả một hạt cát vào mặt hồ lặng sóng. Nhật Tôn tiến lên trước để ngắm cho rõ hơn bài kinh. Nét khắc rất tinh tế, không giống với những con chữ thô kệch của bài thơ sấm. Cái đèn lồng khẽ lắc lư, không biết tại trời bỗng nổi gió hay là vì bàn tay sư thầy Huệ Tịnh vừa run rẩy. Thầy có nói, vào đêm ngày 18, khi trời bắt đầu nổi giông, thầy sang kiểm tra thấy phòng sáng đèn, nên nghĩ thầy Huệ Chính đã về, nhưng có vẻ như chuyện đó không đúng. Lúc tìm manh mối trong phòng thiền sư Huệ Chính, Thường Kiệt đã sơ ý hất đổ cái đĩa đèn, khiến cho dầu chảy lên láng ra sàn. Nếu đúng là thiền sư Huệ Chính quên thổi đèn trước khi rời chùa, đèn sẽ cháy cả đêm, dầu chắc hẳn đã cạn. Hôm sau, thiền sư Huệ Chính được phát hiện đã viên tịch. Vậy thì người ta chẳng cần phải đổ đầy dầu vào đĩa đèn trong phòng thầy làm gì. Huệ Tịnh rõ ràng nói dối. Đêm đó, ông ấy biết rõ thiền sư Huệ Chính không về chùa. Nhật Tôn cáo buộc. Thầy khắc bài thơ sấm lên cây gạo, rồi mớm cho gã ăn mày kia câu chuyện ngọa triều báo oán, là vì muốn dồn Lê Cao Xạ vào chỗ chết. Sư thầy Huệ Tịnh tự tốn cất lời, vẫn là âm giọng bình lặng khiến Nhật Tôn phát bực. Sao bần tăng phải làm vậy? Bần tăng đâu có thù oán gì với lệnh hậu. Ồ, có đấy. Để ta đoán thử nhé. Đêm ngày 18, khi thấy thầy Huệ Chính mãi không về, thầy liền tới chỗ cây gạo thì phát hiện thầy ấy đã bị giết. Thầy cho rằng Lê Cao Xạ chính là hung thủ. Sư thầy Huệ Tịnh lặng thinh một lúc lâu. Nhật Tôn tưởng như có thể nhìn thấy mặt hồ phẳng lặng đang bắt đầu gợn sóng. Sau cùng, ông ấy cũng mở miệng. Từng câu từng chữ nói ra đều mang theo nỗi phẫn uất cố kìm nén. Thánh thượng kỵ nhất là mang tiếng tru diệt con cháu nhà họ Lê. Trên bàn cờ chính trị, trụ trì của một ngôi chùa nhỏ bé, nói cho cùng cũng chẳng có chút giá trị nào. Nhưng một khi dính líu tới mưu đồ phản nghịch thì lại khác. Dù có mang tiếng ác ngàn đời, thánh thượng cũng sẽ không bao giờ tha cho Lê Cao Xạ. Nhật Tôn ra giọng tán thưởng. Rốt cuộc, thầy đã lôi kéo được bổn thái tử đích thân tới làng trả án. Nhưng thái tử lại làm bần tăng quá đỗi thất vọng. Người xứng đáng bước lên đoạn đầu đài ngày mai không phải Trương Giả. Ông ta chỉ là người thế mạng. Thầy nói đúng, Trương Giả chỉ là người thế mạng. Hôm nay ta tới đây để bắt hung thủ thực sự về quy án. Lại thêm một khắc im lặng trôi qua, sư thầy Huệ Tịnh hỏi, giọng kìm nén. Thái tử tới gặp bần tăng là vì muốn định tội theo dệt lời đồn sao? Nhật Tôn biết sư thầy Huệ Tịnh không hề lo sợ bị bắt. Hung thủ sát hại thiền sư Huệ Chính vẫn ung dung ngoài vòng pháp luật mới chính là điều ông luôn canh cánh trong lòng. Đây cũng là chuyện khiến Nhật Tôn lo lắng nhất. Một khi Trương Giả bước lên đoạn đầu đài, sư thầy Huệ Tịnh rất có thể sẽ bất chấp đạo đức, đạp đổ luân thường mà trả thù. Ta không hề nghĩ sẽ định tội thầy, ta chỉ lo thầy sẽ lại phạm sai lầm thôi. Sư thầy Huệ Tịnh kinh ngạc nhìn vị thái tử đương triều. Tuổi đời ngài ấy quá trẻ, còn chưa tới 20, vậy nhưng lại có thể nhìn thấu những suy tính trong lòng ông. Quả thật, Huệ Tịnh đã tự thề rằng chỉ cần Trương Giả bị hành quyết, ông sẽ buộc công lý phải được thực thi theo cách của riêng mình. Kết cục của Lê Cao Xạ chỉ có chết, và chắc chắn cái chết của ông ta sẽ đau đớn hơn người thầy của ông gấp vạn lần. Thì thoảng, Huệ Tịnh cũng kinh hãi nhận ra mình đang hành xử giống như thời trai trẻ bồng bột, cái thời mà phần thiện trong ông vẫn chưa được thầy khai phóng. Nhưng giữ lại thiện căn để làm gì khi mà người cứu rỗi cuộc đời ông bị kẻ ác tàn nhẫn giẫm nát dưới gót giày? Ông đã hạ quyết tâm để lòng từ bi của mình tháp tùng thầy tới cõi niết bàn, còn thân xác này từ nay sẽ chỉ chất chứa hận thù mà thôi. Ta lấy danh dự của Đông Cung Thái Tử ra đảm bảo, nhất định sẽ trả lại công đạo cho thầy Huệ Chính. Thầy đừng lo nghĩ tới chuyện này nữa, thầy Huệ Chính hẳn cũng không mong người đệ tử duy nhất hai tay nhúng chàm đâu. Lời này của Nhật Tôn khiến sư thầy Huệ Tịnh còn kinh ngạc hơn nữa. Vị thái tử cao cao tại thượng giờ khác này lại đứng trước mặt ông, không kiêu ngạo, không đe dọa, chỉ khẩn thiết xin ông giữ lại chút thiện tâm trong mình. Thái tử thật ra đâu cần làm vậy, người có thể chỉ đơn giản tống giam ông vào ngục là xong. Thái tử cùng với thầy năm đó, sao mà giống nhau quá, tình nguyện đặt trọn lòng tin vào phần tốt đẹp ít ỏi còn sót lại của một linh hồn chênh vênh bên mép vực. Sống mũi Huệ Tịnh chợt cay cay. Được, bần tăng nghe lời người. Thường Kiệt hỏi, khi trao lại dây cương cho Nhật Tôn. Rủi lỡ ông ấy không chịu thì sao? Chàng nhảy lên lưng Bạch Kỳ Lân, nói tỉnh queo. Thì trấn áp bằng vũ lực chứ còn sao nữa? Vị sư thầy Huệ Tịnh khơi lên lời đồn ngoại triều báo oán, cũng không thay đổi được chuyện Trương Giả vô tội. Bởi nếu ông ta thật sự là hung thủ giết thiền sư Huệ Chính, vậy chẳng hà cớ gì phải vơ bài sấm truyền vào người. Không nhận bài thơ sấm, tội danh chỉ là sát nhân. Nhưng một khi nhận thì tội trạng liền nâng lên thành mưu đồ phản nghịch. Trương Giả nhận hết về mình cũng chỉ vì muốn án này sớm kết thúc. Vạch mặt hung thủ thì nên đường đường chính chính. Do vậy mới có chuyện Thường Kỳ kiên nhẫn đập cổng nhà ông lệnh hầu Lê Cao Xạ. Nhà ông lệnh hầu không có nhiều người ăn kẻ ở, vậy nên cũng không có cả đám gia nô gác đêm như bên nhà ông bá Hộ Đức. Thường Kiệt đập cổng một lúc lâu mới có người lục tục mở khóa. Khi Trương Quý nhận ra Nhật Tôn thì sững người. Thái tử! Đi báo cho ông lệnh hầu là ta đến. Còn nữa, gọi tất cả mọi người tới tiền đường. Dạ vâng. Trương Quý lập tức chạy vội đi. Khoan đã! Nhật Tôn nói thêm. Trương Quý đứng khựng lại rồi chậm chậm quay đầu hỏi. Thái tử còn căng dặn ạ? Nhật Tôn nhìn xoáy vào gương mặt căng thẳng của gã gia nô. Cung thủ đang bao vây bốn phía, chỉ cần bước một chân ra ngoài, bất kể là ai cũng sẽ lập tức bị bắn chết. Trương Quý lấm lấy lấy nhìn rồi quay lưng đi. Bước chân hắn lúc này không còn vội vã nữa. Thường Kiệt vừa đi vào sân vừa nhíu mắt đánh giá gã gia nô. Bộ chép thơ, vậy là coi như bỏ nhỉ? Nhật Tôn mỉm cười. Phải, coi như bỏ. Hôm đó, khi bảo Trương Quý chép lại bài thơ sấm, Nhật Tôn đã cố tình đọc sai câu lục thất niên giang thành thất bát niên giang để thăm dò phản ứng. Kết quả là biểu hiện của Trương Quý đã khiến chàng gần như loại bỏ hắn ra khỏi diện tình nghi. Nhưng hiện giờ, mọi chuyện đã thay đổi. Bài thơ sấm hóa ra lại không phải do hung thủ khắc lên cây gạo. Phép thử ấy rốt cuộc chẳng còn giá trị gì nữa. Thường Kiệt vẫn chú mục vào Trương Quý khi gã bảo một ả nô tỳ thắp nến ở tiền đường. Nhật Tôn chợt nảy ra một ý, chàng hỏi. Mà sao người biết vụ chép thơ, lúc đó không phải đang bận làm nghi phạm mà? Hoài Nam không kể cho thần nghe được sao? Ra vậy, hắn còn kể gì nữa không? Nhiều lắm, nhớ không hết. Nhật Tôn khẽ chắc lưỡi. Cái tên đó đưa chuyện hồi nào thế? Thường Kiệt lờ đễnh đáp, mắt vẫn không rời Trương Quý. Ngồi không ở bên dốc, canh Lý Mục vớt quặng, không đưa chuyện thì qua ngày sao được. Rốt cuộc thì đêm hôm đó ngươi mò tới nhà thị Diễm để làm gì vậy? À, đưa thư ấy mà. Đưa thư? Nhật Tôn thoáng khựng lại, chàng vừa nhân lúc Thường Kiệt đang mãi tập trung mà hỏi mấy câu không liên quan, rồi dụ hắn thuận miệng trả lời lý do tới nhà thị Diễm. Kết quả khiến chàng hơi bất ngờ, Thường Kiệt không chú ý tới biểu hiện khác lạ của người đồng hành, bởi họ vừa đặt chân qua cửa tiền đường. Chưa đầy nửa tuần hương, tất cả mọi người trong nhà đều đã có mặt. Cha con ông Lệnh Hầu cùng với người ăn kẻ ở, tổng cộng chỉ có 6 người. Lê Nguyên Vũ chẳng thay đổi gì so với mấy ngày trước, ánh mắt hắn nhìn Nhật Tôn vẫn tràn ngập chán ghét và khinh bỉ. Bệnh của Lê Cao Xạ cũng không có vẻ gì là đang chuyển biến tốt, da dẻ trông sạm đi nhiều. Con bệnh này có lẽ đã quật cho ông không gượng dậy nổi. Trương Quý cúi đầu đứng sau lưng Lê Cao Xạ, thi thoảng lại len lén nhìn liếc nhìn Nhật Tôn. Mấy ngày trước Trương Giả bị đem ra xét xử, sao không thấy người lên kinh? Đột nhiên bị hỏi đến, Trương Quý giật mình ấp úng nói: Cha con làm việc ác. Im miệng! Lê Cao Xạ quát. Đang bệnh lại lớn tiếng nên ông Lệnh Hầu liền bật ho. Cơn ho qua đi, ông quay lại nói với Trương Quý: Cha mày không đời nào làm thế. Trương Quý cúi gằm mặt, hai bàn tay cũng vằn vẹo tới trắng bệch. Sao? Lệnh Hầu cho rằng Trương Giả bị oan à? Tôi không bao giờ tin ông ấy là hung thủ. Nếu không phải bị nó ngăn cản thì tôi nhất định... Lời nói của Lê Cao Xà bị nuốt chửng trong cơn ho sù sụ. Nhật Tôn hỏi Trương Quý: Người biết cha người bị xử thế nào không? Con không biết. Chính ngọ ngày mai lăng trì trảm quyết. Trương Quý ngẩn phát đầu, mặt trắng bệch. Lê Cao Xà nghẹn giọng nói: Ông ấy bị oan mà. Lệnh Hầu yên tâm, hôm nay ta tới đây để bắt hung thủ thực sự. Nhật Tôn nhìn một lượt mọi người trong tiền đường rồi tiếp: Tối ngày hôm đó, sau khi Lệnh Hầu ra về, hung thủ đã tới gặp thầy Huệ Chính và xuống tay sát hại. Không may cho hắn là toàn bộ tội ác đã bị một người trông thấy. Người này chính là Đào Biểu. Hôm sau, Đào Biểu uống say tới tống tiền hung thủ, đe dọa sẽ tố cáo. Nếu như Đào Biểu đủ tỉnh táo thì chắc ông ta đã không dại dột làm như vậy. Kết quả là ông ta bị hung thủ giết người diệt khẩu rồi đem tới Thủy Đình làng Diên Uẩn, dàn dựng như thể báo oán thầy ngọa triều hoàng đế. Một bầu không khí im lặng đến nghẹt thở phủ trùm lên gần chục con người đang có mặt trong tiền đường. Nhật Tôn hướng mắt vào Trương Quý: Ngày hôm đó Đào Biểu sai Bí Tỷ, ta nói đúng chứ? Lê Cao Xạ quay lại nhìn trân trối gã gia nô: Chuyện này rốt cuộc là sao? Mày nói đi, chuyện này là sao hả? Trương Quý cúi gằm gần như phát khóc: Ông ơi, con... Lệnh Hầu, nguyên nhân khiến hung thủ ra tay có lẽ liên quan tới lời nói dối của thầy Huệ Chính. Lê Cao Xạ quay lại thẳng thốt hỏi: Thái tử nói gì vậy? Ở bờ sông gần nhà Trương Giả, ta đã tìm thấy 3 nén hương cắm trên khoanh chuối. Có kẻ đã ở đó cúng tế cùng thời gian thầy Huệ Chính bị sát hại. Ban đầu ta nghĩ người này có thể là nhân chứng, nhưng hiện tại xem ra hắn chính là hung thủ. Sau khi giết thầy Huệ Chính và dàn dựng xong hiện trường, hắn đã ra bờ sông làm nốt cái việc gián đoạn trước đó, chính là bái tế vong linh Tạ Thuần Khanh. Bàn tay gân guốc của Lê Cao Xạ bấu chặt lấy tay ghế. Ông ấy sững sờ nhìn Nhật Tôn, gần như hóa đá. Khi phát hiện thầy Huệ Chính đã nói dối, hòng thiêu dệt ô danh ngoại triều, hung thủ liền đem cái chết của Tạ Thuần Khanh trút lên đầu thầy. Nếu ngoại triều hoàng đế không mang tiếng nhờ, thì hắn đã có thể đàng hoàng sang nhà ông bá hộ đức hỏi cưới Tạ Thuần Khanh, không để cô ấy và đứa con bị lệ làng dìm chết. Hay nói cách khác, hung thủ giết chết thiền sư Huệ Chính và Đào Biểu chính là gian phu của Tạ Thuần Khanh. Mọi cái nhìn đều đổ dồn vào Trương Quý, hắn khuỵu gối quỳ sụp xuống: Thái tử tha tội, xin thái tử tha tội. Đầu hắn giọng chan chát xuống nền đất, chẳng mấy chốc máu thịt đã lẫn lộn. Nhật Tôn điềm tĩnh hỏi: Chiều tối hôm đó, khi tới thăm lệnh hầu, có phải Trương Giả đã trông thấy ngươi giết Đào Biểu? Trương Quý rùng giọng đáp, dạ, vâng. Ông ấy còn giúp ngươi đem thi thể tới Thủy Định. Vâng. Cả người Trương Quý bắt đầu rung lên bần bật, cơn rung tưởng như có thể phát ra thành tiếng. Cũng khó trách, một khi tội danh chuyển sang Trương Quý, thì án dành cho Trương Giả cũng sẽ tính lên đầu hắn. Đối mặt với hình phạt lăng trì trảm quyết, thử hỏi có ai mà bình tĩnh cho nổi. Nhìn gã thư sinh vừa tự tay đóng sập cánh cửa tương lai trước mặt mình, Nhật Tôn thở dài lắc đầu. Người giống hệt như cha người, thà chết cũng vẫn cố bao che cho hung thủ. Trương Quý kinh hoàng ngẩng nhìn chàng. Một giọng cười lạnh chợt vang lên. Gã gia nô ngoái cái đầu toạc máu lại, nhìn chằm chằm cậu chủ của hắn. Cậu ơi, đừng, cậu ơi. Lê Nguyên Vũ nhếch miệng cười, nụ cười lạnh buốt như thể được đẽo ra từ cẩm thạch. Mày biết cả rồi. Vậy là ta đoán đúng, ngươi chính là gian phu của Tạ Thuần Khanh. Nhật Tôn nhìn xuống bàn tay quấn băng của Lê Nguyên Vũ. Sáng hôm đó, sau khi biết chàng sẽ tìm tới cửa, thì chắc chắn hắn đã cố tình gây sự với đám trai làng, rồi đánh nhau một trận, hòng che đậy dấu vết trầy xước do siết cổ thiền sư Huệ Chính. Mày không làm vậy. Lê Cao Xạ chợt vịn ghế đứng lên, giọng rung giọng nói. Không phải mày, không thể nào là mày được. Lê Nguyên Vũ ngước nhìn cha hắn rồi cất giọng đều đều, vô cảm. Con đã bám theo lão Lê bước đến cái lò rèn. Con tra vấn lão, lão thừa nhận hết. Thừa nhận đã nói dối thều dệt ô danh cho ông nội. Nếu không phải tại lão, thì nhà mình đã không bị dân làng khinh bỉ như thế. Ông bá hộ sẽ đồng ý gả Thuần Khanh cho con. Còn mẹ nữa, cũng vì khinh ghét nhà mình nên thầy Lan mới để mặc cho mẹ bệnh chết. Không phải mày, không phải mày đâu. Nước mắt ông lệnh hầu bắt đầu giàn giụa. Lê Nguyên Vũ hơi sửng sốt trước cơn xúc động của cha hắn. Thế rồi không nhịn nổi nữa, hắn gầm lên. Là con đấy, tự con giết lão. Chính lão cũng biết là mình đáng chết, sắp chết rồi mà lão vẫn còn cầu xin con tha thứ. Lê Cào Xạ há hốc miệng, trân trối nhìn thằng con trai như thể đây là lần đầu tiên trong đời ông trông rõ khuôn mặt nó. Rồi thình lình, không hề báo trước, ông lao vào siết cổ Lê Nguyên Vũ. Tao giết mày, tao phải giết mày, thằng chó đẻ, tao giết mày. Trương Quý và Thường Kiệt vội lao tới gỡ Lê Cao Xạ ra khỏi đứa con trai. Nhưng ông dường như đã mất hết lý trí, nhất định không chịu từ bỏ ý định xông vào giết Lê Nguyên Vũ. Đôi mắt ông vằn đỏ, ông vùng dậy với sức lực kinh hồn mà Nhật Tôn không nghĩ là một người đau bệnh nhiều ngày lại có được. Quá bàng hoàng trước hành động của cha mình, Lê Nguyên Vũ chỉ biết ngồi sủi lơ trên ghế mà trợn mắt nhìn. Chứng kiến Lê Cào Xạ điên cuồng đòi giết Lê Nguyên Vũ, trong lòng Nhật Tôn chợt cháy lên một nghi hoặc. Sống lưng lạnh toát, chàng đứng dậy tới bên cạnh Lê Cao Xạ, nắm chặt lấy bàn tay gân guốc của ông và nói khẽ. Chuyện đã tới nước này rồi, lệnh hầu vẫn cho rằng những chuyện cũ nên ngủ yên ở Hoa Lư hay sao? Lê Cao Xạ ngừng vùng vẫy, bàng hoàng nhìn Nhật Tôn. Ở khoảng cách gần thế này, chàng có thể thấy rõ nỗi đau hằn lên từng nếp nhăn trên gương mặt ông ấy. Suy đoán của chàng xem chừng đã đúng rồi, thật là oan nghiệt. Nhật Tôn lệnh cho Thường Kiệt đưa Lê Nguyên Vũ ra ngoài, hắn lập tức xốc gã thanh niên đang mềm nhũn trên ghế đứng dậy. Lê Nguyên Vũ không phản kháng, cũng không la lối nữa. Nhật Tôn căn dặn Thường Kiệt, trói hắn nhốt vào phòng, sai người canh chừng cẩn thận rồi khẩn trương sang làng bên một chuyến. Làng bên à? Ừ, bức thư người đưa cho thị Diễm hiện đang ở trên huyện nha rồi, giờ lên đó sợ không kịp. Thường Kiệt thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi ngay lập tức hiểu ý. Hắn nhanh chóng giải Lê Nguyên Vũ ra ngoài. Nhật Tôn quay sang nói với Trương Quý, ngươi và những người khác cũng lui hết đi. Hắn lo lắng không muốn buông Lê Cao Xạ. Nhưng mà ông nhà con... Nhật Tôn đỡ lấy Lê Cao Xạ. Không sao đâu, đi đi, nhớ đóng cửa lại. Mọi người nhanh chóng rời đi hết. Nhật Tôn dìu Lê Cao Xạ ngồi xuống ghế. Tấm lưng ông sụm xuống như thể đeo cả ngàn cân đá tảng. Nhật Tôn thấp giọng hỏi, Lệnh hầu có thể cho ta biết thầy Huệ Chính thực ra là ai không? Lê Cao Xạ cúi đầu không đáp, đôi vai gầy bắt đầu run rẩy. Rồi ông chợt cụp mặt vào hai bàn tay mà òa khóc. Người đàn ông tóc hoa râm sống quá nửa cuộc đời này lại òa khóc nức nở như một đứa trẻ. Tôi tha thứ rồi, tha thứ từ lâu rồi. Nếu như biết hôm đó là lần cuối cùng thì tôi không đời nào nguyền rủa, không đời nào. Gió thổi bạc ngược vạt áo khi ông lệnh hầu Lê Cao Xạ bước đi dọc triền đê. Trăng treo lưng trời, hát bóng ông lệnh hầu đổ dài xuống dốc cỏ tạo thành một hình thù méo mó. Ông dừng lại thở dốc, rồi dõi mắt nhìn cây gạo tựa như tán lồng khổng lồ in giữa nền trời phía xa. Nếu không có trận mưa giông năm ấy, cây gạo kia hẳn sẽ già cỗi và chết dần chết mòn trong thinh lặng như biết bao cây cổ thụ khác. Đòn sét giáng xuống cháy rám một khoảng trên thân cây để lộ ra bài sấm truyền về sự tàn lụi của một triều đại và sự khai sinh của một triều đại mới. Thụ căn diễu diễu, mọc biểu thanh thanh, hòa hòa đao mộc lạc, thập bát tử thành. Chưa đầy nửa năm sau khi bài sấm truyền xuất hiện, giang sơn này thực sự đã đổi chủ từ họ Lê sang họ Lý. Kinh đô của Đại Cổ Việt cũng chuyển dời từ Hoa Lư về Thăng Long. Ngày ấy, ông lệnh hầu mới hơn 9 tuổi, một đứa trẻ mới hơn 9 tuổi mà tương lai mù mịt, còn tâm hồn thì như đã chết đi phần nửa. Ông lệnh hầu lắc đầu rũ bỏ cái miền ký ức tối tăm mà bước tiếp. Ông thật lòng không biết mình trông đợi điều gì ở cuộc gặp sắp tới, trông đợi điều gì ở con người khiến ông phẫn hận suốt mấy mươi năm nay. Người đó trốn trong chùa Cha Lư, lánh xa thế tục. Ông cũng an phận là một ông lệnh hầu nhàn rỗi, thu mình trong điền trang mà Lý Công Uẩn ban cho để tự bảo vệ bản thân và gia đình khỏi miệng lưỡi của người đời. Kẻ nể nang đôi phần thì gọi ông là hoàng tử tiền triều, kẻ sổ sàng hơn thì chửi ông là dòng hoang dâm bạo ngược. Người ta nói cha ông mê tử sắc tới sinh bệnh, phải nằm mà thượng triều. Người ta nói cha ông là hôn quân vô đạo, tàn ác đem mía rắp trên đầu nhà sư, trói tù binh vào mạn thuyền cho giao long rỉa thịt. Ông vừa sợ vừa hận khi nghe tiếng trống tiếng pháo ở thủy đình làng Diên Uẩn, mỗi dịp phường múa rối múa vỡ ngoài triều hoàng đế. Cái ồ dành ngoài triều khoác lên đầu cha ông đã nhấn chìm con cháu nhà họ Lê suốt hơn 30 năm ròng. Dưới gốc cây gạo già là một hình hài ốm nhom, liêu xiêu trong tấm áo thùng nâu. Lão hòa thượng kéo khóe miệng nặn ra một nét cười gượng gạo khi thấy ông lệnh hầu bước tới gần. Dường như đã lâu lắm rồi, lão chẳng còn biết cười là gì nữa. Ông lệnh hầu dừng lại cách lão hòa thượng chừng 10 bước, rồi cứ đứng đó mà nhìn lão. Lão hòa thượng nhấc chân, khập khiễng bước tới một bước. Nhưng rồi lão khựng lại, đứng như trời trồng tại chỗ, khi thấy ánh mắt lạnh lẽo của ông lệnh hầu. Sự im lặng ngột ngạt bao trùm lấy cả hai. Cuối cùng, lão hòa thượng lên tiếng, âm giọng nhỏ tới mức gần như hòa lẫn trong bóng đêm. Bần tăng đã nói dối. Tôi biết. Ông lệnh hầu ngắt lời. Lão hòa thượng thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi lão mỉm cười khổ sở khi hiểu rằng chuyện tất nhiên phải như vậy. Khi triều Lê sập đổ, thí chủ mới có hơn 9 tuổi, đủ lớn để hiểu được vài chuyện, nhưng vẫn còn quá nhỏ để hiểu một vài chuyện khác. Ông lệnh hầu nói khẽ, lời nói dối của thầy khiến cha tôi trở thành kẻ tội đồ. Vị hòa thượng cúi đầu khổ sở cất lời, bần tăng thật lòng không muốn, nhưng chẳng còn cách nào khác. Lời nói dối của thầy khiến tôi bị người đời phỉ nhổ. Như thể vừa lãnh trọn một cú đấm, lão hòa thượng ngẩng lên thẳng thốt nhìn ông lệnh hầu, lời nói ngắt ngứ, nghẹn trong cuốn họng. Đừng, làm ơn, đừng. Ông lệnh hầu vẫn lạnh lùng buộc tội. Lời nói dối của thầy khiến con cháu tôi đời đời cũng không thể ngóc đầu lên được. Lão hòa thượng quỳ sụp xuống, nước mắt ứa ra, lăn dài trên gương mặt co rút, đầy đau đớn. Lão chắp tay van vỉ. Tha thứ cho ta, làm ơn, hãy tha thứ cho ta, xin con. Trong giây phút ấy, trái tim ông lệnh hầu quặn thắt, Nhưng ngày sau đó, ông lập tức trở nên dửng dưng mà nhìn xuống con người thống khổ đang quỳ mọp dưới chân mình. Ông nói nhẹ bẩn, đừng đem giang sơn này ra làm cái cớ. Thầy nói dối, thầy theo dệt ô danh ngoại triều chỉ đơn giản là vì chính bản thân thầy, vì cái mà thầy gọi là những lý tưởng cao đẹp. Thầy muốn tôi tha thứ sao? Muốn nghe tôi gọi một tiếng cha sao? Xuống địa phủ mà chuộc tội đi.